Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1549, chương 1549, Thiết Mộc Lưu Vân. Cứu Vũ lại nói, ở mấy năm trước, đại ca ta một bộ, còn có tam bộ cũng gặp quá nặng chế, binh lính nghèo rớt mồng tơi, cho nên chúng ta nhị bộ sự việc, chỉ có thể tự giải quyết. Binh đoàn thứ hai đại thống lĩnh là ai? Hạ Vũ cau mày hỏi. Cứu Vũ cau mày, là Thiết Mộc Lưu Vân, trẻ tuổi thiên kiêu, thiên phú rất mạnh, 10 năm trước đồng bối bên trong người xuất sắc, lãnh binh tác chiến thống lĩnh, thiên phú tu luyện chỉ là một, không đại biểu được cái gì. Hắn dưới quyền binh đoàn, lớn như vậy thương vong, chưa có trở về xin tội sao? Hạ Vũ khẽ nhíu mày, mới vừa rồi nghe bố tử nói, vậy thì cách nơi này, bất quá 100 cây số, đối với tu sĩ, cũng chính là khoảnh khắc giữa công phu, cái này Thiết Mộc Lưu Vân lại có thể, không tới đây là một câu trả lời. Hạ Vũ sắc mặt hơi trầm xuống, để cho Hùng Phách Thiên bọn họ trong lòng một lộp bộp, liền vội vàng giải thích, vậy thì đánh chuyện khẩn cấp. Lưu Vân hẳn không thời gian tới đây, bất quá hướng chúng ta cầu viện, trợ giúp là nhất định, nếu như cầm đầu tướng quân, không có tướng tài, phái qua nhiều ít viện binh cũng là chịu chết liệu. Hạ Vũ ngồi trên xe lăn, đảo mắt nhìn tất cả đại thống lĩnh, lời nói rất thẳng trắng, đồng thời lời này, lộ ra khác một cổ ý kiến. Nếu như Thiết Mộc Lưu Vân không thích hợp làm binh đoàn thứ hai thống lĩnh, người này giữ lại cũng vô dụng, cần gì phải lại đi phái viện binh. Cứu Vũ không hiểu nói, Tiểu Vũ, ngươi có phải hay không nghe được phong thanh gì? Nghe được một ít lời đồn đãi, Thiết Mộc Lưu Vân, kiêu căng ngang ngược, thích nổi tiếng, thiên phú tu luyện trẻ tuổi cùng thay thế bên trong. Ở 10 năm trước có thể so sánh vai người, không vượt qua 2 tay số. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, nói ra một câu nói, mọi người trố mắt nhìn nhau, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, bởi vì Hạ Vũ thường xuyên lưu lại ở điểm tướng đài. Hơn nữa trước bị thương bế quan 3 năm, đối với bên ngoài sự việc, biết quá mức ít, cái này hắn làm sao biết. Thiết Mộc Lưu Vân sự việc, còn như vậy rõ ràng. Cứu Vũ không khỏi gật đầu thừa nhận, cái này chuyện nhỏ, ta xác thực nghe nói một chút. Chuyện nhỏ, chỉ sợ sẽ là Cứu Vũ tỉ ngươi để mặc cho, đưa đến thứ hai binh đoàn, có hôm nay bị thương nặng, bỏ ra nặng giá thật lớn. Hạ Vũ lạnh lùng nói, bố tử bọn họ không khỏi chắp tay nói, mời đại tướng quân minh giám. Thiết Mộc Lưu Vân, ở 7 ngày trước tác chiến, cuồng vọng tự lớn, lòng tham đối diện nửa binh đoàn binh lực, mưu toan tóm thâu, dẫn quân đi sâu vào truy kích, kết quả gặp vượt qua đối diện, hai cái binh đoàn binh lực mai phục ám sát, nếu không phải dưới quyền tướng sĩ liều mạng mở một đường máu. Thiết Mộc Lưu Vân khó mà sống trở về, Hạ Vũ nâng mí mắt lên. Thâm thúy con mắt, lộ ra một tia lạnh lùng khí. Toàn trường tất cả mọi người, ánh mắt khiếp sợ. Chuyện này, bọn họ cũng là mới nghe nói không lâu. Hơn nữa còn là Cứu Vũ chính miệng nói cho bọn họ. Hôm nay Hạ Vũ vừa mới tới. Làm sao biết? Cứu Vũ cả kinh nói. Tiểu Vũ, cái này ngươi là làm sao biết? Điểm này tin tức, không tính là cực kỳ bí mật. Hơi điều tra một chút, thì biết, Hạ Vũ thuận miệng qua loa lấy lệ giải thích. Thật ra thì Hạ Vũ mới từ vũ bộ nơi đó trở về. Ám bộ trình lên mấy phần tin tức, hắn đều nhất nhất xem qua qua. Trong đó liền bao gồm Thiết Mộc Lưu Vân sự việc. Vì thế, Hạ Vũ lại nói, trợ giúp là muốn đi cứu viện. Mấy người các ngươi ai đi qua? Hùng Phách Thiên bọn họ sững sốt một chút. Quay lại trầm mặc xuống, không người lên tiếng, bọn họ mặc dù muốn đi cứu viện, và binh đoàn thứ hai đại thống lĩnh, như là như vầy mặt hàng, bọn họ không thể không cân nhắc một phen. Hắn Thiết Mộc Lưu Vân có thể vậy dưới quyền mình huynh đệ tánh mạng coi thường, nhưng Hùng Phách Thiên bọn họ không được. Vì thế, Hạ Vũ nói, binh đoàn thứ hai thống lĩnh, nên thay, cứu Vũ tỷ, cái này, cứu Vũ sắc mặt trần trờ. Có thể bên ngoài, đột nhiên truyền tới một đạo mịn thanh âm, toàn trường tất cả mọi người đều cảm giác được. Cứu Vũ lại là tức giận cùng kêu lên, khẽ kêu, người nào, dám xông vào điểm tướng đài. Đợi một chút, là người ta, không tiếc xông vào điểm tướng đài. Hẳn là xảy ra đại sự. Hạ Vũ xoay người đẩy xe lăn, xoay người lại đến điểm tướng đài bên ngoài. Một cái màu đen bóng người, cả người quần áo đen áo bào đen, đầu đội màu đen mặt nạ, trầm giọng nói, tướng quân, cấp báo, biết, cái gì, đáng chết rác rưởi, cho ta tiếp tục tra. Hạ Vũ vốn là trong lòng sớm có chuẩn bị, biết ám bộ người, không tiếc xông vào điểm tướng đài, cũng phải đem tin tức truyền vào, tuyệt đối là việc lớn. Có thể Hạ Vũ mở ra thư, phía trên một hàng chữ nhỏ, hay là để cho Hạ Vũ giận dữ không thôi. Bởi vì cái này mở ra trên tờ giấy trắng, một nhóm xinh đẹp chữ nhỏ như sau. Thiết Mộc Lưu Vân ý đồ đầu hàng trốn tránh. Tốc rõ ràng, chuyến đi này chữ nhỏ, để cho Hạ Vũ nhìn thấy mà giật mình. Rất rõ ràng ám bộ người, tra được Thiết Mộc Lưu Vân ý đồ đầu hàng trốn tránh. Để cho mình cấp tốc giải quyết, nếu là thật trốn tránh thành công, tuyệt đối là bách chiến thành nơi này tiền lệ. Dao động lòng quân, đối diện lại thêm lấy tuyên truyền, ảnh hưởng tuyệt đối sẽ làm cho bách chiến quân bên này trả giá lớn bằng máu. Hạ Vũ sắc mặt âm trầm như nước, chuyển động xe lăn, trở lại phòng khách, cứu Vũ còn có một đám thống lĩnh. Trong lòng bốc lên một cổ dự cảm không tốt, nói, tiểu Vũ, đã xảy ra chuyện gì? Không việc gì, thứ năm, binh đoàn thứ sáu, lập tức lên đường, gấp rút tiếp viện thứ hai binh đoàn, trong nửa canh giờ, phải chạy tới, người không tới, giết không tha. Hạ Vũ ngưng tiếng quát lên, thứ năm binh đoàn giáp đỏ tướng quân Hồng Liệt. Còn có binh đoàn thứ sáu đại thống lĩnh Dư Đạt, lúc này lĩnh mệnh, đứng dậy chuẩn bị lên đường. Cứu Vũ cau mày, tú quyền nắm chặt, biết gấp rút tiếp viện thứ hai binh đoàn, là đã định trước sự việc. Có thể Hạ Vũ một chút điều đi ra hai cái binh đoàn. Tuyệt đối là nàng không nghĩ tới, vốn là bách chiến phủ nơi này, chỉ có 5 cái binh đoàn trú đóng. Hôm nay trực tiếp điều đi hai cái đi ra ngoài. Cứu Vũ trong lòng có chút lo lắng. Nàng muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng dập tắt trong lòng cái này đoàn tâm tư. Bất quá Hạ Vũ đi theo Hồng Liệt bọn họ đi ra ngoài. Ở cửa đột nhiên lạnh lùng lên tiếng. Nếu như thứ hai binh đoàn có bất kỳ dị động, không cần hoài nghi, tiền trảm hậu tấu, đem Thiết Mộc Lưu Vân thủ cấp tháo xuống cho ta, cái này, Hồng Liệt bọn họ nghe vậy, con người mau chóng xúc, biết chuyện quá khẩn cấp. Trên chiến trường, chủ tướng mệnh lệnh, bọn họ chỉ cần tuân theo là được, không cần hỏi như vậy nhiều. Cộng thêm Hạ Vũ như thế dặn dò, còn một lần gấp rút tiếp viện Thiết Mộc Lưu Vân hai cái binh đoàn. Hơn nữa Hạ Vũ trước đối với Thiết Mộc Lưu Vân, rõ ràng có rất ấn tượng xấu. Chẳng lẽ người này có nghịch phản tâm? Hồng Liệt bọn họ thân là xa trường lão tướng, trong lòng trực giác nói cho bọn họ khả năng này rất lớn. Vì thế bọn họ không thể hỏi nhiều, chỉ có thể gấp rút tiếp viện đi. Hạ Vũ ánh mắt thâm thúy, xoay người hồi đến đại sảnh bên trong, thấy Cứu Vũ bọn họ, khẽ gật đầu, trầm mặc lại. Hạ Vũ còn muốn, nếu như Thiết Mộc Lưu Vân thật đầu hàng phản bội, mình nên xử lý như thế nào, làm sao đè xuống cái này cổ ảnh hưởng, nếu như không đè ép được, lại nên làm sao vững chắc lòng quân. Hạ Vũ mày kiếm ngưng nếp nhăn, rơi vào trầm tư, ánh mắt thoáng qua sắc bén vẻ, thấp giọng nói, và thứ hai binh đoàn, rằng co địch quân, đầu lĩnh tên gọi là gì? Căn cứ gần đây tình báo, trước cùng chúng ta rằng co quân thứ nhất tướng quân Lý Ngọc bị điều đến bên kia, và thứ hai binh đoàn đối lập. Cứu Vũ nói, Hạ Vũ lại hỏi, cái này người tính cách như thế nào? Dám đánh dám liều, là một hổ tướng, nếu không cũng sẽ không bị điều đến chúng ta bách chiến thành cửa chính, cùng chúng ta đối lập. Cứu Vũ nói, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nói, dám đánh dám liều, là một hổ tướng sao? Hạ Vũ đích lẩm nhẩm. Đột nhiên bên ngoài, truyền tới một tiếng, tràn đầy vẻ hoảng sợ thanh âm nói. Báo, vào đi. Cứu Vũ quát lạnh lên tiếng. Một cái gầy đét bóng người xuất hiện ở nơi này, mặt đầy mồ hôi lạnh, nắm trong tay một giấy thư, tựa như bên trong có kinh thiên kinh hãi tục sự việc, để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Hạ Vũ tựa hậu dự liệu được cái gì, sắc mặt loãng yên tĩnh, nói, mở ra xem một chút đi. Ừ, cái gì, đồ khốn. Cứu Vũ mở ra thư, kết quả thấy một hàng chữ nhỏ, hơi thở không yên, thon dài bàn tay nắm chặt, đánh phía trước mặt bàn, trực tiếp hóa là phấn vụn. Hùng Phách Thiên bọn họ con người mau chóng xúc, bất an trong lòng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Bố Tử hỏi, thống soái, thế nào? Thứ hai binh đoàn, Thiết Mộc Lưu Vân đem người đầu hàng. Cứu Vũ nói, toàn trường kinh hãi. Hùng Phách Thiên tức giận cùng kêu lên, hét, cái này rác rưởi, ta dẫn người đi chém hắn. Ngồi xuống, đem tin tức phong tỏa, một chữ không cho phép truyền đi. Hạ Vũ ngưng tiếng nói. Cứu Vũ cau mày nói, phong tỏa được sao? Mấy ngày thời gian đủ rồi, ta bách chiến quân bên trong không cho phép xuất hiện phản đồ, coi như là phản đồ, vậy được cho ta chết trận xa trường. Hạ Vũ đột nhiên cùng kêu lên, lạnh lùng quát lên. Hùng Phách Thiên trợn mắt hốc mồm nói, đại tướng quân, ngươi có thể đứng lên. Ừ, tất cả nhân viên phòng bị chuẩn bị tác chiến. Hạ Vũ cả người bạch bào, vù vù vang dội, trên mình tản mát ra chiến ý mãnh liệt. Bố Tử các người không khỏi đứng dậy, quát lên, bất quá Bố Tử vừa nhỏ tiếng hỏi, đại tướng quân, tựa hồ ngươi đối với Thiết Mộc Lưu Vân đầu hàng một chút cũng không giật mình, hơn nữa trước còn phái hai cái binh đoàn đi qua gấp rút tiếp viện, có phải hay không? Ta trước thời hạn lấy được tin tức. Hạ Vũ gật đầu nói. Hùng Phách Thiên bọn họ trố mắt nhìn nhau, có chút hồ đồ, không hiểu nổi Hạ Vũ cái này lấy ở đâu như thế cường đại hệ thống tình báo. Cái này so với Cứu Vũ nơi này còn lợi hại hơn mấy phần à? Cứu Vũ có chút cả giận nói, ngươi biết tại sao không nói sớm? Ta trước tiết lộ một chút ý tứ, muốn động Thiết Mộc Lưu Vân. Cứu Vũ tỷ, ngươi tỏ thái độ, còn có tất cả đại thống lĩnh đều không tán đồng ý kiến. Ta nếu như nói Thiết Mộc Lưu Vân trốn tránh, các ngươi tin sao? Hạ Vũ thâm thúy con ngươi, loáng yên tĩnh không sóng, nhìn tất cả mọi người một mắt, bao gồm Cứu Vũ. Cứu Vũ tạm thời im miệng, Tú Quyền nắm chặt, trước ngực phun trào, hiển nhiên nội tâm mau khí nổ. Nàng gần đây tín nhiệm thiên tài, ủy thác trách nhiệm nặng nề, tuổi còn trẻ liền dìu dắt là binh đoàn đại thủ lãnh, có thể không nghĩ tới Thiết Mộc Lưu Vân lại có thể trốn tránh đầu hàng. Cái này làm cho Cứu Vũ bị đồ sộ đả kích lớn, đã bắt đầu hoài nghi mình có thích hợp hay không làm một quân đứng đầu. Dẫu sao liền tín nhiệm thuộc hạ, liền đầu hàng trốn tránh, đối với nàng đả kích quá lớn. Hạ Vũ cảm giác được nàng thất lạc, không khỏi ôn hòa cười nói, Cứu Vũ tỷ, nhanh như vậy liền bị đả kích à? Cái này cũng không xem ngươi phong cách, bớt ton hót, làm thế nào? Cứu Vũ ánh mắt mang theo vẻ khao khát, bởi vì chuyện này, nàng sẽ phải chịu Bách Chiến Phủ chế tài. Đã là đã định trước sự việc, còn như có thể cứu vãn nhiều ít. Hiện tại toàn xem Hạ Vũ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giai-ai-giai-nối-psau-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.